Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 615 Côn Khư Thần Cung. Côn Khư Thần Cung bên ngoài trên quảng trường, tầng mây trôi nổi quanh thân, như mưa sau sương mù, bị ánh nắng chiều chiếu rọi ra phiếm ra năm màu vầng sáng. Tiên khí mờ mịt, Thẩm Minh Kính bị Hùng Yến Hoành thật mạnh ném ở quảng trường bên cạnh. Hóa thần tu sĩ lực đạo làm hắn chiều sau lảo đảo hai bước mới đứng vững, lão phu cảnh cáo ngươi. Không cần chơi đa dạng. Hùng Yến Hoành một thân hắc y mang màu đen mặt nạ, mắt lộ ra hung quang, Thẩm Minh Kính cười không kịp đáy mắt. Thoạt nhìn chút nào không bực, bình tĩnh nói. Quý huynh đãi ta ôn hòa có lễ, vì sao các hạ như thế thô lỗ? Chúng ta là hợp tác quan hệ, đều không phải là chính và phụ. Hùng Yến Hoành cười lạnh. Tu vi tuyệt đối áp chế hạ, hắn không sợ chút nào Thẩm Minh Kính, biết lão phu cùng Hùng Yến Thanh bất đồng liền hào. Hiện tại lão phu đã dựa theo ước định mang ngươi tới rồi thần cung cửa. Còn có kia Gia Cát Tử Ứng cũng đã bắt được, người tốt nhất là thật sự có biện pháp tiến vào thần cung. Nếu không, lão phu sẽ làm ngươi biết lừa gạt kết cục. Thẩm Minh Kính đáy mắt xẹt qua một mặt nhỏ đến không thể phát hiện lạnh lẽo. Rời đi ánh mắt nhìn chung quanh, nơi đây cùng bên ngoài Trọng Minh Tiên Quân Tiên Cung cơ hồ giống nhau như đúc. Có thể thấy được Trọng Minh Tiên Quân chính là phỏng theo Côn Khư Thần Cung kiến tạo hắn hiện tại cư trú địa phương. Hùng Yến Hoành từng đến quá nơi này. Trên người có thủ vệ Hắc Kỳ Lân hơi thở, liền không cần đi nguyên lai cái kia bí ẩn lại hung hiểm lộ. Có thể trực tiếp tới thần cung cửa, đây cũng là vì cái gì? Thẩm Minh Kính ngay từ đầu muốn cùng Hùng Thị hợp tác nguyên nhân. Đem tự thân sẽ gặp được nguy hiểm hàng đến thấp nhất, nhưng là hiện tại xem ra nguy hiểm là hạ thấp, tâm tình lại không thế nào vui sướng. Hắn giơ tay nhéo nhéo giữa mày, thứ ta lại lắm miệng một lần. Côn Khư Thần Cung nội điện trung côn bằng di bảo cấm chế thật mạnh, một người cả đời chỉ có một lần cơ hội lấy một vật, liền tính là Trọng Minh Tiên Quân đến bây giờ cũng vô pháp đánh vỡ này quy tắc. Các hạ cũng không nên bởi vì lòng tham đưa tới huyết quang tai ương. Hùng Yến Hoành khinh thường nhìn lại, lão phu đều có quyết đoán. Thẩm Minh Kính thật sâu nhìn mắt Hùng Yến Hoành, cười nhạo một tiếng, Gia Cát Tử Ứng ở đâu? Hùng Yến Hoành khoanh tay đứng thẳng, ngạo nghễ mà dùng cằm điểm cái phương hướng. Thẩm Minh Kính quay đầu xem qua đi, mây mù tản ra, Gia Cát Tử Ứng hôn mê bất tỉnh, chính dựa vào quảng trường bên cạnh một cây điêu khắc thủy kỳ lân hoa văn cây cột thượng, bên cạnh còn có Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị, tổng cộng 4 cái nguyên anh tu sĩ ở đây. Thẩm Minh Kính biết Hùng Yến Hoành đánh cái gì chủ ý, chỉ có thể thế hay vì nhóm người bi ai. Thần cung lối vào cấm chế thập phần phức tạp khó phá, mặt trên mang theo thượng cổ 10 đại thần thủy chi nhất, huyền minh thật thủy lực lượng, này thủy vứt bỏ thủy chi nhu hòa, cùng với thủy sinh vạn vật lực lượng, chỉ giữ lại cực hạn lực sát thương, có đóng băng vạn dặm chi uy năng, chính là một loại lực công kích cực cường thủy, bình thường tiến vào thần cung bên trong phương pháp là đối thủy chi đạo lĩnh ngộ đạt tới thần cung tán thành trình độ. Tự nhiên có thể cho huyền minh thật thủy không thương này thân, nhưng là trước mắt có thể đạt tới này một cái kiện, chỉ sợ cũng chỉ có Trọng Minh Tiên Quân bản nhân, cùng hắn bên người Tiên Hầu Văn Tố, cho nên bọn họ cần thiết tìm lối tắt. Từ cấm chế bản thân vào tay, muốn ở không kinh động huyền minh thật thủy tiền đề hạ phá giải cấm chế, liền yêu cầu thần thức có thể vô hình vô tích, lại kiên cường dẻo dai hữu lực, dễ sai khiến trình độ, mà có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có âm dương trong nhà tu dương mạch khống người chi thuật tu sĩ. đây là bọn họ trảo ra Cát Tử Ứng nguyên nhân. Kế tiếp, Thẩm Minh Kính yêu cầu hao chút tâm tư, hào hào thuyết phục ra Cát Tử Ứng phối hợp, làm Hùng Yến Hoành được như ước nguyện, tiến vào thần cung thu hoạch một phần đại lễ. Sau Huyền Tiên Hồ Biên, Lục Nam Chi vọt tới Giang Nguyệt Bạch bên người. Như thế nào không truy? Giang Nguyệt Bạch cau mày, lăng lập giữa không trung nhìn về phía dần dần bình tĩnh mặt hồ. Thẩm Minh Kính vừa rồi truyền âm cho ta, làm ta chiều hạ xem, phía sau rừng rậm trung có động tĩnh truyền đến. Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đối xem một cái, lập tức lựa chọn tạm thời tránh đi. Chỉ chốc lát, một cái áo tím nữ tu vọt tới bên hồ. Đúng là Giang Nguyệt Bạch mới từ sau lưng ra tới khi đụng tới nữ ma tu, nàng đến bên hồ lúc sau đồng dạng nghi hoặc mà nhìn xem mặt hồ lại nhìn xem đỉnh đầu thần cung, hơi suy tư sau một lát, sờ sờ trong tay áo tiên cung lệnh bài, liền hướng chân trời phóng đi. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi giấu kín ở trăm năm lão trên cây, nhìn kia nữ tu độn quang vọt vào tầng mây, phía sau thần cung tựa như hải thị thận lâu giống nhau. Vô luận nàng như thế nào qua lại va chạm, đều không gặp được chân thật đồ vật, chính là vừa mới Hùng Yến Hoành độn quang rõ ràng chính là biến mất ở tầng mây lúc sau, hắn vì sao có thể đi vào? Giang Nguyệt Bạch tưởng, khả năng cùng hắn đã từng đi vào một lần có quan hệ. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Minh Kính phía trước nói, Vọng Sơn chạy ngựa chết, đỉnh đầu thần cung nhìn gần, trên thực tế xa xôi không thể với tới. Kia nữ ma tu nếm thử sau một lát, một lần nữa trở lại bên hồ, nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng tâm một dù sao tiếp chui vào trong hồ. Giang Nguyệt Bạch truyền âm cấp Lục Nam Chi, Thẩm Minh Kính mới vừa nói chiều hạ xem, phòng trừng chính là chỉ nhập khẩu ở đáy hồ. Lục Nam Chi ngưng thần nhìn chằm chằm mặt hồ, cảm giác phía dưới nguy cơ tứ phía, trước nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, cùng Lục Nam Chi kiên nhẫn chờ đợi, chờ nhàm chán. Giang Nguyệt Bạch thói quen tính lấy ra một quả ngọc giản tới xem, chính là Thẩm Minh Kính lúc trước cho nàng kia cái. Nàng nửa đường thượng quét hai mắt, chính nhìn đến huyết ngọc thịt chi có thể càng dưỡng càng lớn bộ phận. Lục Nam Chi thấy vậy cười khổ, lắc đầu, may mắn nàng xem đến khai cũng thói quen, nếu là thay đổi Tạ Cảnh Sơn ở chỗ này, chỉ sợ lại muốn nghiến răng nghiến lợi cùng Giang Nguyệt Bạch so sánh với. Trong lúc này, bên hồ lại tới nữa hai sóng người, trước mặt đầu nữ ma tu giống nhau, đều là vọt tới giữa không trung phát hiện tìm không thấy thần cung lúc sau lại về tới bên hồ. Trong đó một đợt ở do dự sau một lát lựa chọn rời đi. Một khác sóng hai người tác cùng nữ ma tu giống nhau, cũng tiến vào trong hồ, hai người đợi hơn nửa canh giờ. Trước đi xuống nữ ma tu không gặp ra tới, sau đi xuống hai cái nam tu lại chỉ còn lại có một cái. Kinh hoàng thất thố từ trong hồ chạy ra, cũng không biết tao ngộ cái gì. Cái kia nguyên anh hậu kỳ nam tu cánh tay thiếu một cái, quần áo rách nát đầy người là huyết, một bên cảnh giới chung quanh, một bên nhanh chóng thoát đi. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ngọc giản, cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, Lục Nam Chi cũng không sợ hãi cũng không lưu ý. Giang Nguyệt Bạch đầu một quay, đi thôi, lại trì hoãn ta sợ ra Cát Tử Ứng khó giữ được cái mạng nhỏ này, biết phía dưới có nguy hiểm. Hai người tất cả đều đề cao cảnh giác. Hạ hồ phía trước, Giang Nguyệt Bạch cố ý từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy chỉ bàn tay đại con nhện con rối, tồn hạ vài đạo thần niệm ở trong đó, ném ở bên hồ mặt cỏ chung, tiểu con nhện nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, cùng Lục Nam Chi cùng nhau vọt vào trong hồ. Giang Nguyệt Bạch lập tức bắt đầu vô pháp khống chế trầm xuống, cảm giác mỗi một giọt thủy đều có ngàn cân trọng, làm nàng giống bị cả tòa sơn ngăn chặn, khó có thể giãy giụa. Tiên cung lệnh bài ở chỗ này đã vô pháp khởi đến tác dụng. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể dùng hết toàn lực vận chuyển linh khí đi chống cự kia cổ trọng lực, như thế tiêu hao dưới. Tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, liền rất khó toàn lực phản kích, là nhất nguyên trọng thủy lực lượng. Giữ chặt tay của ta, Lục Nam Chi bơi tới Giang Nguyệt Bạch bên người vươn tay. Hai mắt trong vắt sáng ngời, tựa như một cái linh động cá. Một đầu tóc đen thủy thảo mềm nhẹ vũ động, chút nào không bị trong nước lực lượng áp chế. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Lục Nam Chi tay, lập tức cảm giác được một cổ mềm nhẹ lực lượng du biến nàng toàn thân, giống vào đông phao tắm nước ấm, lệnh nàng toàn thân thoải mái. Kia cổ áp chế nàng trọng lực cũng tan thành mây khói, là ta linh thể chi cố. Hơn nữa sau lại kỳ ngộ, thế gian này đại bộ phận linh thủy thật thủy đối ta tác dụng đều phải đại suy giảm. Lục Nam Chi truyền âm giải thích, hai chân đong đưa, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch chiều đáy hồ nhanh chóng bơi đi. May mắn có ngươi, Giang Nguyệt Bạch truyền âm trả lời. Lục Nam Chi quay đầu đối nàng cười, hai người lực chú ý một lần nữa tập trung ở đáy hồ. Này hồ rất sâu, quanh thân không có bất luận cái gì bầy cá lui tới, theo các nàng không ngừng thâm nhập. Quang mang bị hắc ám cắn nuốt, liền thần thức cũng rất khó xuyên thấu hắc ám. Bị nhất nguyên trọng thủy ảnh hưởng, nhất nguyên trọng thủy lực lượng ở tăng mạnh. Phía dưới tựa hồ có cái gì? Rất nhiều, cẩn thận một chút, còn có. Bổng ngày hôm qua thiếu canh một, viết so chậm, thứ lỗi, hết chương.